Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 433, có độc danh tử. Bay bay bay bay tiểu tỷ tỷ, bay bay con heo nhỏ, đậu đậu cùng sư sư không thôi hướng nữ hài cùng. Hoa nhỏ heo vẫy tay từ biệt. Trở về trên đường, đậu đậu giật dây Lý Tưởng cho ba ba mụ mụ cũng mua một đầu bé heo. Lý Tưởng: Ba, ba ba, mụ mụ, cho ba ba mụ mụ mua bé heo. Ngươi là nghiêm túc sao tiểu bằng hữu? Là cho hai vị đại nhân mua mà không phải mua cho ngươi. Đậu đậu khăng khăng là cho ba ba mụ mụ mua, bởi vì mụ mụ là ba ba con heo nhỏ. Lý Tưởng: Ngoặc kép, tiểu bằng hữu ngươi đến cùng nghe được cái gì? Đậu đậu ba lạp nói mụ mụ tại sao là ba ba con heo nhỏ. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, không muốn nói lại a. Trong đầu đã có hình ảnh á, thật là khủng khiếp. Lý Tưởng nói sang chuyện khác, hỏi chất phác hơn nữa, yêu cầu ít sư sư. Nàng cũng muốn mua bé heo sao? Sư sư gật đầu, cho là nên mua một đầu cùng tiểu tỷ tỷ đồng dạng hoa nhỏ heo. Hoa nhỏ heo thật đáng yêu, nhưng nàng rất thành thật, không cho rằng là cho ba ba mụ mụ mua, mà là cho nàng cùng đậu đậu mua. Lý Tưởng: Ngoặc kép, ân, tùy thì các ngươi nói thế nào. Dù sao mua bé heo là không thể nào mua bé heo. Này chỗ nào là mua bé heo? Cái này mua chính là một đầu tiểu tổ tông. Tắm rửa, chiếu cố, dỗ ngủ, bồi chơi, ngâm sữa bột, cho bú, có phải là còn muốn kể chuyện xưa? Đối chiếu chú ý tiểu bằng hữu còn mệt mỏi hơn. Đậu đậu thấy thế, biết Lý Đại Tượng không có nghe tiểu hài tử lời nói. Ba lạp bắt đầu thuyết phục hắn, nói hắn là đại tượng. Đại tượng cùng bé heo có thể là thân thích a, tựa như Jim cùng mèo Tom là thân thích đồng dạng. Đại tượng cùng bé heo không riêng danh tự giống, hơn nữa dáng dấp cũng giống. Đừng tưởng rằng tiểu bảo bảo chưa có xem đại tượng. Đại tượng không phải liền là một đầu mũi dài heo heo à. Lý Tưởng chịu đựng, không có lên tiếng âm thanh. Trước mắt cái này tiểu bằng hữu đã không phải là lần thứ nhất nói đại tượng cùng heo là thân thích. Tìm thời gian mang nàng đi vườn bách thú dạo chơi mở mang tầm mắt. Bằng không thì ngốc như vậy đều không có ý tứ mang đi ra ngoài chơi. Đậu đậu tiếp tục nếm thử thuyết phục hắn, nói vừa rồi cái kia chỉ hoa nhỏ heo nhìn thấy đại tượng đặc biệt vui vẻ đâu. Lặng lẽ nói với nàng nó rất ưa thích đại tượng, đại tượng là ca ca của nó. Lý Tưởng lần nữa im lặng ngưng nghẹn, hoa nhỏ heo thật lặng lẽ nói với ngươi lời nói rất ưa thích ta. Ta vừa rồi làm sao không nhìn ra cái kia chỉ hoa nhỏ heo rất ưa thích ta. Ta chỉ thấy cái kia chỉ heo hung hăng uống sữa, nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái. Đậu đậu còn nói nếu như đại tượng nguyện ý mua một đầu bé heo lời nói. Nàng, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, có thể ra 5 khối tiền hỗ trợ. Đương nhiên rồi, càng nhiều tiền cần đại tượng ra, bởi vì đại tượng tiền càng nhiều, đại tượng cũng lớn hơn. Hơn nữa, còn có ba ba mụ mụ đâu. Cho ba ba mụ mụ mua bé heo. Các nàng đương nhiên muốn bỏ tiền nha. Nàng tiếp theo hỏi thăm sư sư có thể ra mấy khối tiền mua bé heo. Sư sư vẻ mặt đau khổ sờ lên chính mình quần nhỏ vòng. Xẹp xẹp cái gì cũng không có. Trước kia còn sẽ có ngón cái khỉ mang theo trong người. Từ khi chôn ở bé thỏ con trong phần mộ về sau, tiểu muội muội liền rốt cuộc không có tùy thân nhỏ búp bê. Càng đừng đề cập tiền nha. Nàng không chứa được tiền, đều ngay lập tức nộp lên cho mụ mụ nha. Ngươi a có tiền tiền? Đậu đậu giật mình hỏi sư sư, giống như lần thứ nhất nghe nói đồng dạng. Biết rất rõ ràng muội muội tiền đều tại mụ mụ túi quần bên trong còn muốn hỏi như vậy. Thật là, cái kia bé heo là tỷ tỷ a. Không phải sư sư nha. Đậu đậu nói. Sư sư nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Y y nha nha muốn nói cái gì nhưng là lại nói không rõ ràng. Vội vội vàng vàng, cuối cùng, Đậu Đậu khả năng không đành lòng. Chủ động nói vậy liền để tiểu muội muội mỗi ngày cho con heo nhỏ tắm rửa đi. Sư sư còn có cái gì không hài lòng đâu. Liền vội vàng gật đầu. Cái này công việc nàng nguyện ý làm. Đậu Đậu liếc một cái không lên tiếng Lý Tưởng. Tiếp tục nếm thử thuyết phục Lý Đại Tượng. Nói nàng hôm nay đổi tên a. Nàng hôm nay không gọi Lý Tiểu Ngư a. Kêu Lý Chơ Nhi. Sư sư cũng nhớ tới cái cùng bé heo có liên quan danh tử. Lý bé heo. Bị Đậu Đậu cự tuyệt nha. Sư sư nếu là kêu bé heo. Cái kia còn có nàng cái này tiểu tỷ tỷ chuyện gì. Vì lẽ đó muốn đổi cái danh tự. Lý heo heo. Cũng bị Đậu Đậu cự tuyệt a. Lý do giống như trên. Sư sư nhìn về phía Lý Tưởng. Thỉnh cầu ca ca giúp một chút. Lý Tưởng nghĩ nghĩ. Nói vậy liền kêu Lý Đường Bảo đi. Siêu cấp đáng yêu danh tự. Đường Bảo cũng kêu Lý Chư Nhi. Là hồ điệp ấu trùng. Năm ngoái nghỉ hè thời điểm, ngoại bà mang theo Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư tại cầu cầu trong công viên liền gặp một đầu đường. Bảo, muốn bắt về nhà lại một đoàn người không có một cái dám. Sư sư nghe được Lý Đường Bảo danh tự, cao hứng nhảy nhót, lộ ra đặc biệt hài lòng. Cảm ơn cáp cáp, tiểu muội muội để Lý Tưởng ngồi xổm xuống. Đặc biệt hôn một chút hắn để bày tỏ cảm tạ. Đậu Đậu không làm. Lý Đường Bảo cái tên này nàng cũng ưa thích. Nàng cũng muốn. Nhưng là nàng là tỷ tỷ. Không thể đoạt muội muội. Thế là mắt ba ba nhìn hướng Lý Đại Tượng. Mời Đại Tượng cũng cho nàng lên một cái tiểu công chúa đồng dạng danh tự đi. Lý Tưởng đã muốn cùng bé heo có quan hệ. Lại muốn tốt nghe. Cái kia bằng không cho ngươi lên một cái có văn hóa danh tự đi. Lý Lợn, si đọc tiếng thứ ba. Có được hay không? Làm gì loại vẻ mặt này a Đậu Đậu? Vui vẻ lên chút nha. Ngươi không thích Lý Lợn cái tên này. Cái kia Lý Lợn chút đấy. Đừng không vui nha. Đây quả thật là cái tên rất hay. Lợn liền là bé heo ý tứ. Không phải ba ba, là heo, bé heo. Lợn, Lý Lợn, đến, cười một cái, tiểu muội muội, cười một cái nha, ai nha, ngươi hải nhi mập thật tốt bóp, lại bóp lại bóp lại bóp thoáng cái. Lý Tưởng không giải thích còn tốt, một giải thích Đậu Đậu càng thêm không vui lòng a. Sư sư kêu Lý Đường Bảo, nàng lại gọi Lý Lợn, một đống ba ba, đây là khi dễ tiểu tỷ tỷ sao? Đậu Đậu méo miệng. Thở phì phò đem bóp nàng hài nhi mập bàn tay lớn đánh rụng. Muốn khóc Lý Tưởng cho tiểu tỷ muội đặt tên đi qua bị gần 300 vạn trực tiếp người xem toàn bộ hành. Trình dự thính, cười phun một đám người. Giờ phút này, trực tiếp phòng bên trong mưa đạn bay tứ tung. Đều tại vì tiểu tỷ tỷ bất bình. Tiểu tỷ tỷ thật đáng thương a. Ca ca quá bất công. Rõ ràng càng thích muội muội không thích tỷ tỷ nha. Tiểu tỷ tỷ khẳng định nhanh khóc. Ca ca quá, hố muội a, sao có thể làm cái danh tự như vậy? Đây quả thực là đang trêu chọc tiểu bảo bảo chơi. Lý Lợn đây. Ha ha ha ha, ta cười nằm, Đậu Đậu hiện tại rất khó chịu đi. A a a, ta không muốn lại nghĩ a. Trong đầu đã có hình ảnh nha. Thu meo nghe thấy Đậu Đậu sư sư nhỏ sữa âm liền muốn manh hóa. Đậu Đậu thật có thể nói a, lời nói thật nhiều, thanh âm thật đáng yêu, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Sư sư cũng rất manh, hơn nữa rất ngoan đâu, là cái siêu cấp bé ngoan. Vì cái gì Đậu Đậu một mực hô ca ca Đại Tượng? Đại Tượng là ca ca ngoại hiệu sao? Ha ha. Lúc nào có thể đem chúng ta thả ra a? Lý Tưởng, ca ca ngươi nhanh lên đem chúng ta thả ra a. Không nên đem điện thoại thả trong túi quần á. Chúng ta nhìn nửa giờ con kiến chuyển bánh bích quy mảnh. Tiếp lấy lại bị ngươi ném trong túi quần. Nhìn nửa giờ tấm màn đen. Cảm giác giống đang ngồi tù. Liền là chính là, đối ta loại này có giam cầm sợ hãi chứng người mà nói thật là khó chịu. Nguyên lai lý tưởng tại trong lều vải cùng khán giả nói chuyện phiếm. Nhưng là sư sư đến viện binh về sau, hắn liền đưa di động đặt ở trong túi quần, không có đóng rơi trực tiếp phong, vì lẽ đó đám người chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh một mảnh. Mặt khác cái gì cũng không có, nếu không có tiếng nói truyền đến, đoán chừng mọi người đã bị nhịn gần chết, nhưng liền xem như một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Lý tưởng trực tiếp phòng nhân khí còn tại dâng lên, đã đột phá 300 vạn, không chút huyền niệm chiếm cứ vốn thời đoạn trực tiếp bình đài nhân khí vị trí thứ nhất. Đậu đậu muốn khóc, rất thương tâm, rất khó chịu. Sư sư ăn nghỉ cũng vô dụng, bởi vì nàng cảm thấy ca ca không thích nàng, chí ít không giống ưa thích sư sư đồng dạng thích nàng. Nàng không phải hối hận tiểu cô nương, nàng không nhụt chí, cho nên nàng muốn cùng Lý đại tượng tuyệt giao, không được một ngôi nhà bên trong sinh hoạt nha. Dĩ nhiên không phải nàng dọn ra ngoài ở, mà là Lý đại tượng bị khai trừ a. Theo tiểu Lý nhà bị khai trừ a, bị tiểu Bảo Bảo khai trừ nha. Lý tưởng giờ khóc giờ cười, cùng đậu đậu thương lượng, thế nào biểu hiện mới có thể không bị khai trừ. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu rất ngạo kiều a, tay nhỏ ôm ở trước ngực, bĩu môi không để ý Lý đại tượng, hừ hừ, kiên quyết yêu cầu khai trừ Lý đại tượng, tuyệt giao. Nhưng là nàng không có thể ngăn ở Lý đại tượng dụ hoặc. Cuối cùng nhịn không được còn là cùng Lý đại tượng nói tới nói lui. Nàng nói cho Lý đại tượng, muốn không bị khai trừ, muốn tiếp tục làm tiểu tiên nữ ca ca, liền nhất định phải mua bé heo. Mua bé heo, đậu đậu nói, mua bé heo tương đương, sư sư cũng nhẹ giọng đi theo nói. Lý tưởng, ngoặc kép. Trực tiếp phòng bên trong đã vỡ lở ra, cho đậu đậu sư sư mua bé heo, cho các nàng mua bé heo, ủng hộ mua bé heo, các nàng muốn cái gì liền mua cái gì, mua, cho các nàng mua, đừng hẹp hòi, mua, muốn cái gì mua cái gì, chúng ta bỏ tiền, góp vốn mua bé heo, ca ca nếu là không mua, vậy chúng ta mua đưa đến ca ca studio. Mua một cột bé heo cho đậu đậu sư sư chơi. Muốn cái gì đều các nàng mua, tiền ta bỏ ra. Lý tưởng không thấy trực tiếp phòng, vì lẽ đó miễn đi tâm phiền, hắn quyết định cùng mua bé heo, không bằng cho đậu đậu làm cái tốt nghe điểm heo danh tự đâu. Đậu đậu, ta có cái tên rất hay ấy, ngươi có muốn nghe hay không? Hắn cố ý chuyển di đậu đậu lực chú ý. Quả nhiên, dễ dàng quên mất không vui Lý đậu đậu tiểu bằng hữu lập tức lại trông mong tiến đến Lý tưởng bên. Người tới, so với mua bé heo, nàng càng thêm quan tâm danh tự, bởi vì mua bé heo không phải trong thời gian ngắn chuyện. Nhưng là đặt tên là rất cấp bách một sự kiện, nàng một khắc đều không muốn nghe Lý lợn. Cái tên này quả thực có độc, đem vui vẻ tiểu Bảo Bảo độc muốn lật cái bụng. Lăn lộn trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.